Tập 116, các khoải tâm tư. Dựa theo Sở Diệu tính toán, hắn tuy đối thời lục ích lợi cân nhắc một phen, thời lục đại khái suất cũng là bởi vì tình thế bức bách mới lựa chọn gả hắn. Nhưng nếu bọn họ thành thân, kia hắn sẽ tự hào hào cùng nàng quá, hào hào gánh vác trách nhiệm tới. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, động phòng hoa trúc, thời lục sẽ điểm hắn huyệt. Thời lục vì sao phải điểm hắn huyệt? Trướng mắt hắn, không muốn cùng hắn thiệt tình sinh hoạt. Vẫn là nói, hắn chỉ là nàng ứng đối thái tử kế sách tạm thời. Mặc kệ là bởi vì gì nguyên nhân, Sở Diệu trong lòng đều thập phần thất bại. Hắn liền như vậy chán ghét. Hắn từ 17 tuổi bắt đầu, liền ở vì chính mình tìm kiếm thê tử, nhưng phàm là hắn tưởng cưới, nhân gia đều không muốn gả cho hắn. Hiện giờ thật vất vả cưới một cái các phương diện đều phù hợp chính mình yêu cầu. Hắn cũng thiệt tình tưởng thời lục phụ trách, nhưng lại bị như thế ghét bỏ. Sở Diệu đã thất bại, lại cảm thấy chính mình bị cô phụ. Hắn từ nhỏ bị phụ thân ghét bỏ, bị tổ phụ tổ mẫu ghét bỏ. Hiện giờ chính mình thê tử cũng ghét bỏ chính mình. Sở Diệu nhân thành thân mà nhiệt lên tâm, lại lần nữa làm lạnh đi xuống. Nhìn rúc vào trong lòng ngực hắn đang ngủ ngon lành, thời phụ hân Sở Diệu chăm chú nhìn trong chốc lát, liền thu hồi tầm mắt, bắt đầu chuyên tâm giải huyệt. Quả nhiên không hổ là có thể chém giết tuyệt điên tông sư Bạch Nguyệt Quang, nội lực thâm hậu đến làm người kinh ngạc cảm thán. Sở Diệu phí thật lớn sức lực mới cởi bỏ huyệt. Huyệt một vị giải trừ, Sở Diệu liền xoay người ngồi dậy. Nhìn thời phụ hân trở mình tiếp tục ngủ say, Sở Diệu mặt vô biểu tình xuống giường, liền uống lên vài ly trà lạnh mới áp xuống trong lòng không vui. Một lần nữa lộn trở lại, đứng ở mép giường chăm chú nhìn thời phụ hân thật lâu sau. Nghĩ đến trong vương phủ người đối hắn việc hôn nhân này không xem trọng, Sở Diệu nhấp nhấp miệng. Hắn muốn hiện tại rời đi tân phòng, sáng mai về hắn cùng thời lục không hợp tin tức phòng, trường liền sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hít một hơi thật sâu, một lần nữa nằm hồi trên giường. Lúc này, ở trị liệu dị năng dưới sự trợ giúp, đã thanh trừ rượu hợp cẩn trung dược vật tác dụng, thời phù hân, đưa lưng về phía Sở Diệu, ảo não phỉ nhổ một chút chính mình. Không phải đã sớm ở khuy ký Sở Diệu mỹ mạo sao? Không phải đã sớm muốn đem kiếp trước biết rõ lý luận vận dụng đến thực tiễn thượng sao? Sở Diệu đang ngoan ngoãn nằm tại bên người, nàng lại không hạ thủ được. Thiên giết! Ở hôm nay phía trước, nàng cũng không biết chính mình là cái có tà tâm không tặc gan bộ dáng hóa. Làm sao bây giờ? Liền như vậy bạch bạch lãng phí đêm nay giá trị thiên kim đêm xuân? Không được, quá không có lời. Vì thế, Sở Diệu vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình ngủ hạ, liền nhìn, đến thời phù hân lại dán đi lên, không chỉ có duỗi tay ôm lấy hắn eo, liền chân đều đáp ở trên người hắn. Trước như vậy quen thuộc đi, dù sao người đã là nàng lại chạy không thoát. Làm nàng chậm rãi chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nóng nảy. Không khí, Sở Diệu lại lần nữa hít sâu. Sau đó, đem người đẩy ra. Nhưng thường thường là, mới vừa đẩy ra, người lại dán lại đây. Mấy lần qua đi, Sở Diệu mệt mồ hôi đầy đầu, cũng lười đến đẩy người nhìn đang ngủ ngon lành, còn thỉnh thoảng cọ chính mình. Thời phù hân, sắc mặt phức tạp, không phải ghét bỏ hắn, không muốn cùng hắn động phòng sao. Kia hiện tại lại là đang làm cái gì? Long phượng nến đỏ châm tẫn, sắc trời cũng hơi sáng. Sở Diệu suốt một đêm cũng chưa ngủ ngon, mới vừa mị một lát, liền nghe được ngoài phòng truyền tới động tĩnh, biết trời đã sáng, tưởng tượng đến đợi chút, còn muốn mang thời lục đi bái kiến vương phủ mọi người, mỏi mệt mở mắt. Vừa mở mắt, liền đối thượng một đôi sáng như sao trời, tràn đầy ý cười hai tròng mắt. Sở ma! Sở Diệu bị thời phù hân kia hơi mang thẹn thùng tươi cười làm cho sừng sốt. Nga, một tiếng liền ngồi dậy. Thời lục lược hiện ngượng ngùng lật qua thân đưa lưng về phía Sở Diệu. Ta ngủ có chút không thành thật, tối hôm qua kia rượu hợp cần tác dụng chậm lại có điểm đại, ta không xảo đến ngươi đi. Sở Diệu rời giường động tác cứng lại, lúc này mới nhớ tới rượu hợp cần là có thôi tình tác dụng, tức khắc nhìn về phía thời phù hân, đầy mặt khó hiểu. Ngươi tối hôm qua như thế nào ngủ đến như vậy thục? Hắn liền nói, tối hôm qua hắn như thế nào như vậy bực bội đâu? Còn không phải là không động phòng sao, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Thời lục xem đã hiểu hắn trong mắt chưa hết chi ngôn, ta bách độc bất xâm. Này hồi đáp làm Sở Diệu có chút không dễ chịu. Kia khá tốt. Thời phù hân nghĩ tới thiên trì lão nhân công nhiên bộc lộ quan điểm, lật qua thân nhìn Sở Diệu, ta là thiên trì lão nhân đồ đệ. Thời phù hân không quá minh bạch, hắn ý tứ lại nói, ta là triển thần y tiểu sư muội, nói cách khác, ta là đại hoàng tử sư phụ. Sở Diệu mặc mặc, đại hoàng tử sợ là. Thấy hắn nói một nửa liền không nói. Thời phù hân nhướng mày, biết Sở Diệu đã sớm là đại hoàng tử người, cố ý hỏi. Như thế nào, ngươi cảm thấy đại hoàng tử sẽ không nhận ta cái này sư phụ. Kia đảo không phải. Thu Hân cười. Cưới ta, ngươi nhưng kiếm thảm, ngày sau nhìn thấy đại hoàng tử, ngươi chính là trưởng bối. Nhìn thời Phù Hân cười sán lạn, Sở Diệu nhịn không được nói. Không cưới ngươi, ta cũng là đại hoàng tử trưởng bối. Thời Phù Hân vừa nghe, oán trách liếc hắn liếc mắt một cái. Trưởng bối cùng trưởng bối là không giống nhau, thân sơ viễn cận hiểu hay không? Lúc này, ngoài cửa phòng vang lên an nhiên thanh âm. Tam gia, tam phu nhân chính là nổi lên. Sở Diệu thấy sắc trời không còn sớm, nhìn thoáng qua còn nằm ở trên giường bất động, thời Phù Hân, tiến vào hầu hạ đi. Nói xong, liền vào nội thất đi thay quần áo. Na Nhiên cùng Tiểu Phương vào phòng, nhìn đến nhà nàng cô nương trên người ăn mặc lại là áo cưới, sôi nổi biến sắc biến đổi. Phu nhân ngươi! An Nhiên đi đến mép giường nâng dậy thời Phù Hân, xem xét liếc mắt một cái nội thất, mới nhỏ giọng hỏi. Cô nương, ngươi tối hôm qua không cùng cô ra, ngươi quần áo như thế nào cũng chưa thoát đâu. Ai nói không thoát? Thời Phù Hân chỉ ném xuống đất, hỉ pháo áo khoác. An Nhiên thật sự nóng nảy, nhỏ giọng nói. Cô nương, hiện giờ ngươi đã gả chồng, nếu là không chiếm được tam gia sủng ái, ngày sau ngươi muốn như thế nào ở vương phủ dừng chân? Thời Phù Hân nhìn An Nhiên, ngươi cùng ta lâu như vậy cương cư nhiên còn có ý nghĩ như vậy. Một người có không an cư lạc nghiệp, cư nhiên ký thác ở người khác sủng ái thượng, ngươi nhà. Thời Phù Hân chính xác nhìn An Nhiên. Ta biết ngươi trung tâm, điểm này chưa bao giờ hoài nghi quá. Chính là ngươi biết ta vì sao không muốn mang ngươi ra cửa sao? Ngươi nhớ nhung suy nghĩ liền đại biểu ta nhớ nhung suy nghĩ. Ta không muốn người khác cảm thấy ta là cái dựa vào người khác thố ti hoa. An Nhiên nghe ra, thời Phù Hân trong giọng nói không vui, vội vàng nói. Cô nương, ta sai rồi. Thời Phù Hân lắc đầu. Ngươi không sai, chỉ là ngươi cùng Tiểu Phương phụ trách sự vụ không giống nhau. Ta đem trong phòng hết thảy giao cho ngươi, chính là bởi vì tín nhiệm ngươi. Nói, cười nhìn thoáng qua nội thất. Ngươi vừa mới kia lời nói là nói sai rồi. Ta không cần ở vương phủ dừng chân. Dù sao vương phủ tương lai là muốn truyền cho thế tử gia. Nhà ngươi cô nương ta chỉ cần xây dựng hảo chính mình tiểu gia là được. Chỉ cần nhà ngươi cô gia vừa ý ta, ta liền cái gì đều không sợ. Vừa dứt lời, Sở Diệu liền từ nội thất ra tới. Thời Phù Hân thấy ánh mắt vừa chuyển, cười tiến lên. Tướng công. Sở Diệu bị thời Phù Hân ngọt nị này thanh tướng công kêu đến ngây ngẩn cả người. Thời Phù Hân ỉ lại vãn trụ Sở Diệu cánh tay. Tướng công, nhưng sẽ vẫn luôn vừa ý làm vợ. Thấy hắn không nói lời nào cả giận nói. Như thế nào ngươi không vừa ý ta? Sở Diệu hoàn hồn, nhìn làm tú thời Phù Hân, đột nhiên cười, ánh mắt cũng trở nên thâm tình lên. Ta như thế nào không vừa ý ngươi đâu? Ngươi chính là ta thật vất vả mới cầu thú đến. Thời Phù Hân nghe xong, cười đến càng thêm ngọt. Kia tướng công sẽ vẫn luôn rất tốt với ta sao? Sở Diệu hồi lấy ôn nhu, đương nhiên. Nhìn thời Phù Hân cùng Sở Diệu liếc mắt, đưa tình nhìn chăm chú đối phương, một bên An Nhiên cùng Tiểu Phương yên lặng, cúi thấp đầu xuống. Cô nương cùng cô già như vậy diễn xuất. Nếu là không biết nội tình người nhìn đến, nhất định cảm thấy hai người tình cảm thâm hậu, nhưng các nàng cũng hiểu được. Hai người liền động phòng đều đi vào, này hết thảy đều là giả. Ngươi trước rửa mặt chải đầu đi. En Sở Diệu dẫn đầu thua ở thời Phù Hân kia mãn tâm mãn nhãn, tất cả đều là không muốn xa rời trong tầm mắt, đi nhanh ra phòng ngủ. Hắn vừa đi, Lãnh Ma Ma liền vào được. Sở Diệu biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Lãnh Ma Ma nguyên tưởng rằng hắn cùng thời Phù Hân ở chung không tồi, nhưng tiến phòng nhìn đến thời Phù Hân trên người áo cưới, tức khắc nhấp nhấp miệng. Bất quá nàng không có giống An Nhiên như vậy nói cái gì, chỉ là bước nhanh tiến lên đi tìm thời Phù Hân hôm nay muốn xuyên y phục. Phu nhân, lão vương phi trọng quy củ, kính trà cũng không thể đến trễ. Thời Phù Hân cũng không nghĩ một cả tiến vương phủ liền cùng Sở Diệu người nhà nháo ra không thoải mái, rất là phối hợp, Lãnh Ma Ma cùng An Nhiên, Tiểu Phương. Không bao lâu liền mặc trang điểm hảo. Đi thôi. Ra ngoài, Sở Diệu đã sớm nhìn đến thời Phù Hân ra tới, lập tức liền đứng lên đi ra ngoài. Thời Phù Hân nhìn hắn một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Sở Diệu này cấp bách bộ dáng, là vội vã muốn đem nàng giới thiệu cho trong vương phủ người. Hắn như vậy, nhưng không bằng ngoại giới nghe đồn như vậy không để bụng trong vương phủ người. Thời Phù Hân nghĩ này đó, tốc độ liền chậm lại. Sở Diệu đi ra một đoạn mới phát hiện thời Phù Hân lạc hậu không ít, không nghĩ cấp trong phủ người truyền lại ra. Hắn không mừng cô dâu dấu hiệu, lập tức đứng ở tại chỗ, chờ thời Phù Hân lại đây. Thời Phù Hân thấy, nhoẻn miệng cười, nhanh hơn bước chân đi đến Sở Diệu bên người, lúc sau liền cùng hắn sóng vai đi tới, trên đường, lễ thượng, vãng lai, hỏi một câu. Đợi chút nếu là có người làm khó ta, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Diệu nhìn nàng một cái. Ngươi xem làm là được, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Lời này nhìn như cho tuyệt đối tín nhiệm, nhưng đối với mới vừa gả vào nhà chồng, tình huống như thế nào đều không biết, cô dâu tới nói, này hồi đáp liền, có chút có lệ cùng không sao cả. Thời Phú Hân cười như không cười nhìn Sở Diệu. Ngươi đối ta, nhưng thật ra rất yên tâm. Lãnh ma ma cũng nhìn Sở Diệu, mày có chút nhíu chặt, nguyên tưởng rằng Tam gia đem cướp được tú cầu cho nhà mình cô nương. Ngơ là bởi vì tâm duyệt cô nương, nhưng hôm nay xem ra là các nàng tưởng sai rồi. Tối hôm qua không động phòng liền tính, cô nương hiện tại rõ ràng là ở lo lắng đợi chút kính trà. Tam gia như thế nào cũng nên cùng cô nương nói trong vương phủ người kiêng kỵ, hoặc là trấn an một vài cô nương, hai người cũng có thể nhân cơ hội tăng tiến một chút cảm tình. Nhưng Tam gia một câu liền chung kết đề tài, đừng nói muốn cường, cô nương, chính là nàng, cũng không nghĩ lại cùng Tam gia nhiều lời. Sở Diệu cũng không có ý thức được nơi nào nói sai rồi. Hắn nói câu nói kia tuyệt đối là thiệt tình, thấy Thời Phù Hân không nói chuyện nữa, hắn cũng không có muốn chủ động tìm nói ý tứ. Cứ như vậy, hai người một đường trầm mặc tới rồi Vinh Hân đường. Biết sẽ bị tìm tra, nhưng không nghĩ tới Vinh Thân Vương Phủ vả mặt. Sẽ như vậy tàn nhẫn, Sở Diệu cùng Thời Phù Hân tới rồi. Vinh Hân đường sau, trực tiếp bị nha hoàn lượng ở phòng khách, những người khác một cái cũng chưa đến. Sở Diệu sắc mặt có chút khó coi, do dự một chút nói. Ngươi đừng để ý. Thời Phù Hân lập tức cười nói. Ta không thèm để ý. Nói, cười nhìn Sở Diệu. Ta biết Vương Phủ người cảm thấy ta không xứng với ngươi, ngươi hẳn là không loại này ý tưởng đi. Đương nhiên, ta nguyện ý cưới ngươi, liền đủ để thuyết minh ngươi xứng đôi ta. Lời này tuy có chút tự đại, bất quá Thời Phù Hân còn tính tán thành. Ngươi không cho là như vậy là được, ta nhưng không hy vọng ta trượng phu một bộ thi ân với ta cao cao tại thượng sắc mặt. Ngươi mẫu phi? Không, mẫu phi như thế nào cũng không sớm một chút lại đây. Sở Diệu ánh mắt tức khắc trở nên ám trầm. Mẫu phi từ trước đến nay xem phụ vương sắc mặt hành sự. Thời Phù Hân trong lòng khinh thường bất quá trên mặt không hiện, chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng. Lúc này, Sở Huyên, La Khỉ Lam tới rồi. Phù Hân, đây là đại ca, đại tẩu. Sở Diệu một giới thiệu, Thời Phù Hân lập tức cười chào hỏi. Tam đệ muội. Sở Huyên, La Khỉ Lam đáp lễ sau, liền tìm vị trí ngồi xuống, không cùng Sở Diệu, Thời Phù Hân nói thêm cái gì. Lúc sau tới chính là Sở Chiêu, cùng Đường San. Hai người cũng là trung quy trung củ, cùng Thời Phù Hân thấy lễ. Đường San đánh giá một chút Thời Phù Hân, sau đó liền cười nói. Đã sớm nghe nói tam đệ muội tư dung siêu tuyệt, hôm nay vừa thấy quả thực như thế, khó trách có thể làm tam đệ quỳ gối ở người Thạch Lựu vái hạ. Thời Phù Hân nhìn nàng một cái, cười khanh khách nói. Nhị tẩu tin tức không thế nào chuẩn xác. Tam gia cưới ta cũng không phải là bởi vì ta tư dung. Nói, hướng tới Sở Diệu chớp hạ đôi mắt. Tướng công, ngươi nói ta nói đúng sao? Sở Diệu ôn nhu xem qua đi. Đương nhiên. Dừng một chút, nhị tẩu vẫn là thiếu nghe một ít, đồn đãi vớ vẩn. Đường San không nghĩ tới Thời Phù Hân một cháo mặt liền dám cho nàng không mặt mũi, Sở Diệu còn ở một bên hát đệm, lại tức lại bực, nhất thời thế nhưng tìm không thấy lời nói hồi dỗi. La Khỉ Lam nhìn Đường San, trên mặt lộ ra một tia châm biếm. Nâng Sở Chiêu nhìn mắt Thời Phù Hân, lại nhìn Sở Diệu, cười nói. Tam đệ muội cùng tam đệ nhưng thật ra tuyệt phối. Thời Phù Hân hồi lấy sán lạng cười, nhị ca hảo ánh mắt. Sở Diệu lại lần nữa phối hợp nói, nhị ca sắc thật là trong phủ nhất có ánh mắt người. Sở Chiêu nhất sẽ hống Vinh Quận Vương vui vẻ. Lời này, xem như một câu châm chọc chi ngôn. Sở Chiêu tự nhiên nghe ra Sở Diệu tiềm tàng ý tứ, cười a một tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua, Sở Diệu vợ chồng, thế nhưng cũng không nói thêm nữa. Sở Diệu nhìn hành quân lặng lẽ Sở Chiêu vợ chồng, lại nhìn ở một bên xem diễn Sở Huyên vợ chồng, trong lòng minh bạch bọn họ hôm nay vì sao như vậy an tĩnh. Hết thảy đều là bởi vì ngày hôm qua Thiên Chỉ lão nhân đồ đệ, này thân phận có lẽ không đủ tôn quý, nhưng lại cũng đủ quan trọng. Phải biết rằng, Sở Huyên cùng Sở Chiêu hai người hiện tại đều còn không có nhi tử đâu. Mấy năm nay hai người cũng xem qua không ít đại phu, nhưng đại phu nhóm đều nói không nên lời nguyên cớ. Vương Phủ cũng đi tìm triển thần y, nhưng Nhân Quận Vương lần đầu tiên tới cửa thời điểm, lấy quyền áp người, đắc tội triển thần y, lúc sau vô luận Vương Phủ phái bao nhiêu người đi hòa giải. Cũng chưa có thể thỉnh đến triển thần y. Không chờ bao lâu, Vinh Quận Vương cùng Quận Vương Phi tới rồi, Quận Vương Phi phía sau còn đi theo biểu cô nương Quan Tú Nghiên. Bọn họ vừa đến, Sở Diệu cùng Thời Phù Hân liền đứng lên. Phụ Vương, Mẫu Phi. Thời Phù Hân hướng hai người cúi người hành lễ. Quận Vương Phi nhìn thoáng qua Vinh Quận Vương, Thấy Vinh Quận Vương không có ý bảo, liền không có kêu khởi. Sở Diệu thấy, nhíu nhíu mày, sau đó trực tiếp tiến lên nâng dậy Thời Phù Hân. Thời Phù Hân cười cười, thuận thế đứng lên, một chút cũng không có, bởi vì Vinh Quận Vương không thích có bất luận cái gì không vui. Vinh thân vương phủ người nàng đều tra xét cái kê biến. Đối với trong vương phủ đầu óc có bệnh người, nàng từ trước đến nay bao dung thật sự. Vinh Quận Vương thấy Sở Diệu như thế, che chở Thời Phù Hân, lập tức trầm mặt. Vừa định quát lớn ra tiếng, Vinh Lão Vương gia cùng Vinh Lão Vương phi tới rồi. Chờ hai người ngồi xuống, Sở Diệu bắt đầu mang theo Thời Phù Hân cấp mọi người kính trà. Kính trà phân đoạn thực thuận lợi, Vinh Quận Vương muốn nói cái gì đều bị Vinh Lão Vương phi ho khan thành cấp đánh gãy. Kính trà kết thúc, Sở Diệu cùng Thời Phù Hân ngồi xuống. Lúc này, Vinh Lão Vương phi mới gấp không chờ nổi mở miệng. Diệu ca nhi tức phụ, ngươi là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, nghĩ đến y thuật nhất định lợi hại. Đại ca ngươi, nhị ca con nối dõi gian nan, ngươi mau cho bọn hắn nhìn xem bọn hắn thân thể hay không khỏe mạnh. Lời này vừa ra, Sở Diệu lập tức đen mặt. Tổ mẫu, này không thích hợp. Vinh Lão Vương phi cũng minh bạch nam nữ có khác, nhưng Sở Huyên, Sở Chiêu cũng chưa sinh hạ nhi từ sớm đã thành nàng tâm bệnh, hiện giờ cũng bất chấp cái gì nam nữ đại phòng. Đều là người một nhà, không cần phải quá khách khí. Diệu ca nhi tức phụ, ngươi còn ngồi làm cái gì, mau xem bệnh nha. Thời Phù Hân có chút một lời khó nói hết nhìn Vinh Lão Vương phi, phòng chừng là ở vương phủ phát hào tư lệnh quán, mới có cầu với người khác thời điểm đều như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Thời Phù Hân cười cười. Tổ mẫu, xuất giá tòng phu, ta nghe tướng công đâu. Vinh Lão Vương phi ngây ngẩn cả người, tựa không nghĩ tới Thời Phù Hân dám phản bác nàng, lập tức đen mặt. Diệu ca nhi tức phụ, ngươi đây là tưởng bất hiếu trưởng bối sao? Thời Phù Hân trên mặt tươi cười không dám. Tổ mẫu, ta Thiên Sơn một mạch, cũng không chịu người uy hiếp. Ta cho rằng, đại sư huynh ở kinh thành hành động, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, điểm này mới là nha. Làm càn. Vinh Lão Vương phi thật sự không nghĩ tới Thời Phù Hân sẽ như thế ngỗ nghịch, làm vương phủ lão tổ tông, nàng mới rõ ràng cùng người quan hệ, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong, lập tức quăng ngã trong tay chén trà, muốn lập uy trấn nhiếp trụ. Thời Phù Hân cái này của dâu. Diệu ca nhi, chính ngươi hảo sinh nhìn một cái, đây là ngươi cưới hảo tức phụ. Liền ta cái này làm tổ mẫu, nàng đều dám không bỏ ở trong mắt. Mặc kệ là Sở Diệu, vẫn là Thời Phù Hân cũng chưa dọa đến. Sở Diệu nhàn nhạt nói. Tổ mẫu, Phù Hân làm em dâu, xác thật không thích hợp cấp hai cái đại bá ca xem bệnh. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu xuất đầu liền không mở miệng nữa. Vinh Lão Vương phi khí không được, mới vừa nói cái gì, Vinh Quận Vương mở miệng. Nếu Diệu ca nhi tức phụ không tiện, vậy làm triển thần y tới trong phủ một chuyến. Thời Phù Hân đối với nhà này vênh mặt hất hàm sai, khiến đã không nghĩ nhiều nghe xong, lập tức đạm cười nói. Phụ Vương, ta là sư muội, triển thần y là sư huynh, làm sư muội nào có mệnh lệnh sư huynh làm việc đạo lý. Vinh Quận Vương cũng đen mặt. Này cũng không được, kia cũng không được, vương phủ cưới ngươi ơi trở về là đương bài trí. Xem Vinh Quận Vương tức giận, Quận Vương phi vội vàng đối với Thời Phù Hân nói. Diệu ca nhi tức phụ, còn không mau, hướng ngươi phụ vương xin lỗi. Thời Phù Hân có chút tâm mệt, tuy sớm có chuẩn bị tâm lý trong vương phủ người không hảo ở chung, nhưng vẫn là có chút vượt quá nàng đoán trước, thấy Sở Diệu muốn bạo khởi, vội vàng giữ chặt hắn. Phụ vương, ngươi cùng tổ mẫu, còn không phải là muốn biết đại ca, nhị ca tình huống thân thể sao, không cần xem bệnh, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi một cái lời chắc chắn. Nói, cho Sở Huyên, Sở Chiêu một cái đồng tình ánh mắt, hai người bị nàng xem sắc mặt căng chặt. Thời Phù Hân trực tiếp bỏ xuống một câu nổ mạnh tính lời nói. Đại ca, nhị ca hẳn là đều dùng quá tuyệt dục dược, nhị ca hẳn là dùng đến thiếu một ít, khả năng sẽ có con nối dõi, nhưng là sinh hạ hài tử sẽ bệnh tật ốm yếu. Sở Huyên, Sở Chiêu đều phục quá tuyệt dục dược. Lời này thật sự tựa như thiên lôi, tạc đến vương phủ mọi người đầu váng mắt hoa, chính là Sở Diệu cũng tràn đầy khiếp sợ. Không có khả năng. Tuyệt tự đối với bất luận cái gì một người nam nhân tới đều là khó có thể tiếp thu. Thời Phù Hân cho rằng khó nhất tiếp thu chân tướng người sẽ là Sở Huyên cùng Sở Chiêu. Nhưng không nghĩ tới, phản ứng kịch liệt nhất lại là Vinh Lão Vương gia. Nở nàng tra xét chung, Vinh Lão Vương gia là cái... Mọi việc mặc kệ phủi tay trường quay. Đối với vương phủ loạn tượng chưa bao giờ nhiều lời quá một câu, cho người ta cảm giác liền cùng cái ẩn hình người dường như. Nhưng nhìn giờ phút này giận mà bạo khởi Vinh Lão Vương gia, Thời Phù Hân lại lần nữa nhận thức đến kinh thành người, thân phận càng cao càng biết diễn kịch. Vinh Lão Vương phi cùng Vinh Quận Vương lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Hai người đều khẩn trương hỏi, kia Huyên ca nhi cùng Chiêu ca nhi, còn có đến chị sao? Thời Phù Hân suy nghĩ một chút, không đem nói chết, ta không biết, dù sao ta sẽ không chỉ cái này. Vinh Lão Vương Phi lập tức lại hỏi, kia Triển Thần Y đâu? Thời Phù Hân lắc đầu, không biết. Vinh Quận Vương lại nổi giận, đó là ngươi sư huynh. Thời Phù Hân nghiêm túc trả lời, ta bái nhập sư môn thời điểm đại sư huynh đã rời đi Thiên Sơn tới Kinh Thành, ta cùng hắn nha, thật sự không thân. Vinh Quận Vương tức giận đến trừng mắt, Vinh Lão Vương Phi sắc mặt khó coi nhìn nhìn Thời Phù Hân, lại nhìn nhìn trầm mặc không nói. Sở Diệu, kia Diệu ca nhi đâu, thân thể hắn thế nào? Lời này vừa ra, Sở Diệu cũng khẩn trương nhìn về phía Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, ăn ngay nói thật, tướng công thân thể cũng thực không xong, không hảo hảo bảo dưỡng nói, không phải trường thọ chi tướng. Nghe được lời này, Sở Diệu nhưng thật ra không nhiều ngoài ý muốn. Hắn nhập Luân Hồi Điện, thời điểm đã 10 tuổi, phân rõ tốt xấu, ở đáp ứng kế thừa Tuyệt Điên tông sư nội lực khi, liền biết chính mình sẽ không dài mệnh. Vinh Lão Vương gia lại là vội vàng hỏi nói, có không có ngại con nối dõi? Thời Phù Hân nhìn thoáng qua Sở Diệu, không ảnh hưởng. Vinh Lão Vương gia cùng ở đây những người khác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sở Diệu dẫn theo tâm cũng trở xuống bụng, chỉ là nhìn đến trong nhà người, trừ bỏ mẫu phi cùng biểu muội, thế nhưng không một người quan tâm, hắn khả năng sẽ tuổi xuân chết sớm. Chỉ để ý hắn có vô con nối dõi, vốn là lãnh tâm lại rét lạnh vài phần. Thời Phù Hân đem trong vương phủ người thần sắc xem ở trong mắt, yên lặng suy tư khai. Sở Diệu tam huynh đệ, hai cái bị tuyệt dục, một cái nhân kế thừa người khác nội lực mà dẫn tới thân thể vỡ nát. Theo nàng biết, Vinh Thân Vương phủ ở tông thất trung là phi thường điệu thấp, Vinh Lão Vương gia đã sớm mặc kệ sự, Vinh Quận Vương liền chưa bao giờ gánh quá bất luận cái gì chức. Sở Huyên cùng Sở Chiêu cũng không có gì đứng đắn sai sự, ở Sở Diệu quật khởi trước, toàn bộ vương phủ có thể nói là bị bài trừ ở quyền lực trung tâm ở ngoài. Như vậy tồn tại không nên bị người mắt mới là, nhưng cố tình ba cái tôn tử đều xảy ra vấn đề. Xem ra Vinh Thân Vương phủ trừ bỏ loạn cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy bình tĩnh nha. Diệu ca nhi, ngươi cùng ta đi một chuyến thư phòng. Vinh Lão Vương gia nghĩ tới cái gì, đem Sở Diệu kêu đi rồi. Sở Diệu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, chưa nói cái gì liền đi theo rời đi. Hắn vừa đi, cũng chỉ dư lại Thời Phù Hân đối mặt trong vương phủ người. Bất quá, bởi vì Sở Huyên, Sở Chiêu bị hạ tuyệt dục dược sự, Vinh Lão Vương phi tâm tình trầm trọng. Vinh Quận Vương còn ở sinh khí, Quận Vương phi không dám tự mình quyết định. Vì thế, cô dâu nhập môn đệ nhất bữa cơm trực tiếp bị hủy bỏ. Này thao tác, Thời Phù Hân cũng là hết chỗ nói rồi. Nàng cảm thấy chính mình ngày thường đủ tùy tâm sở dục, nhưng trong vương phủ người so nàng càng sâu, nàng ít nhất ở ích lợi xung đột còn không có phát sinh trước, là sẽ cho người lưu lại đường sống. Nhưng vương phủ người liền ít nhất mặt mũi công phu đều không làm, đối nàng cái này cô dâu, đem coi khinh cùng chẳng hề để ý biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Thời Phù Hân thần sắc như thường rời đi Vinh Hân đường, nhìn không ra chút nào không vui. Nàng sắc thật không thế nào để ý, dù sao gả vào vương phủ phía trước, nàng đã sớm làm tốt không bị đãi thấy chuẩn bị tâm lý. Bất quá, hồi tân phòng dọc theo đường đi, cảm giác được trong phủ hạ nhân đầu tới khác thường ánh mắt, Thời Phù Hân trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Này vương phủ thật là không quy củ à, khó trách Sở Diệu thanh danh có thể kém thành như vậy. Đi theo một bên, Lãnh Ma Ma cùng An Nhiên gắn liền với thời gian. Phù Hân bất bình cực kỳ, vừa mới bận tâm. Thời Phù Hân mặt mũi, hai người chịu đựng chưa nói cái gì, hiện giờ nghe nàng chủ động khơi mào câu chuyện, liền không khỏi thấp giọng oán giận. Hôm nay là cô nương chính thức gặp mặt vương phủ mọi người, Lão Vương Phi thế nhưng không lưu cơm, này muốn chuyển đi ra ngoài bên ngoài người không biết sẽ như thế nào bố trí đâu. Chủ yếu là, này quá vả mặt, này không phải rõ ràng nói cho mọi người, cô nương không được trong vương phủ người thích sao? Ngày sau làm nhà nàng cô nương như thế nào ở trong phủ dừng chân, như thế nào ra cửa giao tế? Lãnh Ma Ma thấy, Thời Phù Hân tuy trên mặt không hiển lộ cái gì dị sắc, nhưng vẫn là an ủi nói. Trong vương phủ người nhìn như coi khinh cô nương, kỳ thật là ở đánh cô ra mặt, này cùng cô nương cũng không có cái gì can hệ. Thời Phù Hân vừa nghe, lập tức cười. Ma Ma lời này, nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến một khối đi. Tấm tắc hai tiếng, trong lòng đối Sở Diệu đồng tình lại nhiều vài phần. Nếu là cô nương khác gả vào vương phủ, như vậy không bị đãi thấy, khả năng sẽ từ tự thân tìm nguyên nhân, cảm thấy là chính mình chọc đến trong vương phủ người không mừng. Chính là nàng sẽ không. Vương phi đám người như vậy không chú ý, tuy có vài phần là hướng về phía nàng, nhưng càng có rất nhiều không đem Sở Diệu đương hồi sự. Mặc kệ bọn họ có bao nhiêu không mừng chính mình, nhưng hiện tại nàng đã là Sở Diệu thê tử, coi khinh nàng chính là coi khinh Sở Diệu. Sở Diệu cùng Thời Phù Hân tân phòng ở Vương Phủ nhất phía Bắc, sân cực kỳ đại, nhưng khoảng cách chính viện cùng Vinh Hân đường rất xa. Thời Phù Hân đoàn người ước chừng đi rồi gần 30 phút mới đến. Một hồi đến sân, Thời Phù Hân mới vừa ngồi xuống, liền có bà tử tới bẩm báo. Phu nhân, bọn hạ nhân đều đến đông đủ, liền chờ phu nhân dạy bảo đâu. Thời Phù Hân thấy bà tử mặc đến so người khác càng tốt một ít, hỏi, ngươi là trong viện quản sự. Bà tử cười nói, phu nhân, lão nô họ Khúc, là Tam gia nãi mama, vẫn luôn phụ trách Tam gia trong viện mọi việc. Ân một tiếng, làm bọn hạ nhân chờ xem, ta đói bụng, ăn trước cơm sáng. Khúc mama sửng sốt một chút, gượng ép cười cười. Thời Phù Hân mặt vô biểu tình, nhìn qua khi mới khom lưng lui ra. Đi kính trà thời điểm, Tiểu Phương đã phân phó người dựa theo thao khoang. Thời Phù Hân yêu thích làm tốt cơm sáng, Thời Phù Hân thấy cơm sáng đã dọn xong, liền chậm rãi ăn lên. Trong lúc thấy An Nhiên muốn nói lại thôi, chính là lãnh mama, cũng không bằng thường lui tới bình tĩnh, thường thường còn xem một cái trong viện đứng hạ nhân. Thời Phù Hân suy nghĩ một chút. Cùng lãnh mama, An Nhiên, Tiểu Phương nói, Sở Diệu cưới ta, không phải bởi vì thích ta, cho nên các ngươi không cần cảm thấy ta sẽ mất hắn sủng ái. Ta cùng hắn chi gian, không có sủng ái vừa nói, đã không sủng ái, liền không có thất sủng. Sở Diệu có thể lựa chọn ta, đã nói lên ta cũng đủ xứng hắn. Các ngươi ngàn vạn không cần cảm thấy ta trèo cao hắn. Cho nên, ngày sau hành sự đều đem eo cho ta thẳng thắn. Ta nhưng không thấp, Sở Diệu một đầu. Cái này sân, ta là nữ chủ nhân, các ngươi là người của ta, không cần phải quá đến nơm nớp lo sợ.